Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 74, mưa gió sắp đến. Góc truyện audio.com. Nghe được Bái Tiên Sinh nói tới cùng chính mình trước đó nghĩ một dạng, Hắc Sơn lão yêu cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn mặc dù đối Lý Huyền Tông động sát tâm, nhưng lại còn thật không có giết hắn phù hợp lý do. Trước đó Hắc Sơn lão yêu có thể đi động Khuê Sơn Quân, đó là bởi vì Khuê Sơn Quân đã công nhiên phản loạn. Toàn bộ Hắc Phong Sơn bên trên không có một người sẽ vì hắn nói chuyện. Mà bây giờ Lý Huyền Tông trong bất chi bất giác lại là đã phát triển đến so với lúc trước Khuê Sơn Quân thế lực đều lớn mức độ. Cái thế lực này không phải chỉ Lý Huyền Tông bản thân thế lực, mà là hắn dùng người mạch bệnh ra tới thế lực. Mình nếu là không quan tâm đi giết Lý Huyền Tông cũng là có thể. Nhưng bởi như vậy, trước đó đã từng vì Lý Huyền Tông cầu tình Bạch Hạc chân nhân đám người khẳng định lại muốn đứng ra cầu tình. Chính mình tới cứng, có thể sẽ tạo thành toàn bộ Hắc Phong Sơn phân liệt. Ly tâm ly đức, lần này Lý Huyền Tông công khai là vì hắn cái này động chủ tặng lễ. Thế nào lo sự tình làm hư hại cũng tội không đáng chết. Cho nên mình bây giờ còn thật không có lý do thích hợp động đến hắn. Bất quá Hắc Sơn lão yêu cũng là trong bóng tối quyết tâm. Chờ tương lai mình dung hợp lục khiếu linh lung tâm về sau, tự mình một người liền có thể trèo chống toàn bộ Hắc Phong Sơn. Khi đó hắn đem tại Hắc Phong Sơn bên trên nhất ngôn cửu đỉnh. Đối người bất luận cái gì người đều có thể quyền sinh sát trong tay. Hoàn toàn không cần cân nhắc bất luận cái gì hậu quả. Lý Huyền Tông cho Hắc Sơn lão yêu tìm cái phiền toái này nhường Hắc Sơn lão yêu trọn vẹn xử lý 3-4 tháng lúc này mới hoàn thành. Mặc dù Hắc Sơn lão yêu nhường Bái Tiên Sinh đi Chu gia bên kia nói rõ lý do, đáng tiếc hắn lòng này bụng lại là cái tên khốn kiếp. Xuất công không xuất lực, Chu gia bên kia biết chính mình con trai trưởng không chết mặc dù không có trực tiếp đánh lên Hắc Phong Sơn, nhưng cũng cường ngạnh phái người tới Hắc Phong Sơn muốn người, yêu cầu các loại điều kiện. Dù sao lần này Chu gia chết nhiều người như vậy, mặc dù không hoàn toàn là Lý Huyền Tông giết chết, nhưng hết sức rõ ràng chướng đều bị bọn hắn tính tại Hắc Phong Sơn trên đầu. Cho nên Bái Tiên Sinh liền một hồi một chuyến chạy đi Huyền Quang Động bên trong tìm Hắc Sơn lão yêu thương lượng, khiến cho Hắc Sơn lão yêu là phiền muộn không thôi. Quảng cáo, nhưng hắn cũng không có cách. Thân là Hắc Phong Sơn động chủ, loại chuyện này hắn nếu là tự mình ra mặt cái kia thật là quá mất mặt. Mà nếu là khiến người khác đến, khả năng còn không bằng Bái Tiên Sinh. Đồng thời bởi vì Lưu Vân chân nhân đám người giúp Lý Huyền Tông nói chuyện, Hắc Sơn lão yêu đã sớm đối nó không tín nhiệm. Cho nên dày vò gần 4 tháng, bỏ ra cái giá không nhỏ, Chu gia bên kia lúc này mới hài lòng đem người mang đi. Mà Lý Huyền Tông bên kia Hắc Sơn lão yêu cũng là nghẹn cơn giận, phái người tới nắm Lý Huyền Tông răn dậy một phiên, cảnh cáo hắn ngoại trừ Cửu Long Sơn quy mô xâm phạm, bằng không tuyệt đối không cho phép lại chọc ra cái gì sự cố tới. Một trận nháo kịch kết thúc. Mà lúc này Bạch Hạc chân nhân đan đỉnh phong bên trên. Bạch Hạc chân nhân cùng Lưu Vân chân nhân đang ở ngồi đối diện uống trà. Hai người bọn họ mặc dù là một người một yêu, nhưng bởi vì đều là đạo môn xuất thân, đồng thời đồng dạng am hiểu tu hành bàng môn chi đạo, cho nên tại Lý Huyền Tông không có trước khi đến quan hệ cũng không tệ. Lưu Vân chân nhân lắc đầu thở dài nói: dựa theo Lý Phong chủ lưu lại những cái kia quy hoạch, mấy tháng nay Sương Long phường thị sinh ý có thể là càng ngày càng tốt. Thậm chí chung quanh sổ quận người tu hành đều bị hấp dẫn tới. Thế nhưng chúng ta tiền lời lại là kém xa trước đây. Động chủ lập tức cầm đi 8/10 tiền lời. Chúng ta cơ hồ liền là tại thâm hụt tiền kiếm gào to. Bạch Hạc chân nhân cũng là thở dài nói: nhịn thêm một chút đi, động chủ mỗi lần bế quan đều muốn mấy năm, nhẫn qua trong khoảng thời gian này, khả năng động chủ liền sẽ không như vậy thiếu linh thạch. Lưu Vân chân nhân trong giọng nói mang theo một chút báo oán nói. Cho nên động chủ đến tột cùng đem chúng ta xem như cái gì rồi? Ta mặc dù là nhân tộc xuất thân, nhưng những năm gần đây lại cũng vì Hắc Phong Sơn cơ nghiệp tận tụy kinh doanh. Kết quả không được đến nhiều ít bảo hộ không nói. Vẫn còn muốn bị động chủ rút máu. Lưu Vân chân nhân gia nhập Hắc Phong Sơn thời gian không thể so Bạch Hạc chân nhân ngắn nhiều ít. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Hắc Sơn lão yêu chẳng qua là cam đoan hắn tại Hắc Phong Sơn ranh giới bên trong an toàn. Một khi ra Hắc Phong Sơn, có thể là không có quản qua hắn một lần. Duy nhất một lần có người giúp Lưu Vân chân nhân ra mặt. Lại còn là Lý Huyền Tông giúp hắn tại bên trong Sơn Quốc giết người lập uy. Cầm lại bị cướp mất linh thạch. Bạch Hạc chân nhân lắc đầu nói. Đạo hữu nói cẩn thận. Động chủ tính cách ngươi cũng không phải không biết. Lời này ta nghe được còn chưa tính. Nhưng nếu là bị động chủ nghe được đã có thể không xong. Nhắc nhở Lưu Vân chân nhân một câu. Bất quá sau đó Bạch Hạc chân nhân chợt nói. Đạo hữu, ngươi đối bái tiên sinh cái này ngươi thấy thế nào? Lưu Vân chân nhân bĩu môi một cái. Ba họ gia nô, động chủ chó săn mà thôi. Bạch Hạc đạo hữu ngươi bỗng nhiên để hắn làm cái gì? Trước mắt trong phường thị ở bề ngoài có thể là bái tiên sinh quản lý. Mỗi lần bái tiên sinh đều nghiêm tra sổ sách của bọn họ. Thu nạp 8 phần 10 tiền lời cho Hắc Sơn lão yêu đưa đi. Hắn sẽ đối với bái tiên sinh có hảo cảm liền kỳ quái. Bạch Hạc chân nhân tự tiếu phi tiếu nói. Ba họ gia nô, phải nói là người thông minh đi. Bản thân hắn chẳng qua là bái yêu. Thực lực thấp vô cùng. Nhưng lang yêu nhất tộc đổ hắn tại. Chư tam liệt đổ hắn vẫn còn. Thậm chí bây giờ còn tại động chủ trước mặt lẫn vào phong sinh thủy khởi. So với chúng ta này chút Hắc Phong Sơn lão nhân đều được coi trọng. Không thể không nói đây cũng là một loại bản sự. Mà lại ta chợt phát hiện này bái tiên sinh cùng Lý Phong chủ quan hệ hết sức có ý tứ. Lưu Vân chân nhân kỳ quái nói. Hắn cùng Lý Phong chủ có quan hệ gì? Hai người bọn họ có vẻ như không có gì trao đổi à, Bạch Hạc chân nhân nói. Liền là không có gì trao đổi mới có ý tứ. Đã ngươi đều cho rằng hắn là động chủ chó săn. Vậy hắn yêu thích tự nhiên là hẳn là cùng động chủ nhất trí mới đúng. Động chủ chán ghét Lý Phong chủ. Hắn cũng cần phải đi gây sự với Lý Phong chủ mới đúng. Nhưng ngươi có phát hiện hay không? Hắn nhưng xưa nay đều không có ở bất kỳ trường hợp nào cùng Lý Phong chủ từng có trao đổi. Thậm chí hai bên đối mặt số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống như đều đang tận lực né tránh đối phương. Sương Long phường thị cải cách đều là Lý Phong chủ nói ra. Mặc dù đều là đối phường thị có lợi, nhưng bái tiên sinh như thật là một cái lòng dạ hẹp hòi chó săn tiểu nhân. Hắn vì sao không ngăn trở, ngược lại còn thuận theo tự nhiên mở rộng đâu. Lưu Vân chân nhân lập tức sợ hãi cả kinh. Người nói là bái tiên sinh cùng Lý Phong chủ. Bạch Hạc chân nhân lộ ra một tia khó lường nụ cười nói. Không biết, không xác định, lại không dám nói càn. Hết thảy cũng chỉ là bần đạo phán đoán cùng suy đoán mà thôi. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Bất quá trước đó vài ngày bần đạo lại phát hiện cái kia bái tiên sinh vậy mà âm thầm mua đi bần đạo luyện chế một khỏa cực kỳ tiểu chúng khai ngộ. Đan, cũng không biết là dùng tới làm cái gì. Quảng cáo, ngược lại bần đạo có dự cảm. Hắc Phong Sơn tiếp xuống một quãng thời gian sợ là sẽ không quá bình. Hẳn là sẽ có nhất đoạn sóng gió. Nếu là thật xảy ra sự tình, đạo hữu chuẩn bị ứng đối ra sao? Lưu Vân chân nhân cười lạnh một tiếng. Ứng đối ra sao? Mặc kệ Hắc Phong Sơn như thế nào biến hóa, người ta cũng là vì này Hắc Phong Sơn quật khởi ra một phần lực. Hắc Phong Sơn cho tới bây giờ đều không là một người Hắc Phong Sơn. Mà lại Lý Phong chủ này người ta cảm thấy không sai. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn rất trẻ, thấy Lưu Vân chân nhân thái độ, Bạch Hạc chân nhân cũng là khẽ gật đầu. Hắn suy nghĩ cùng Lưu Vân chân nhân suy nghĩ một dạng. Mặc dù hắn mơ hồ đã nhận ra Lý Huyền Tông một chút tiểu động tác cảm giác rất là run sợ. Bất quá hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có mật báo ý nghĩ. Một cái là bởi vì không có bất kỳ chứng cớ nào. Một cái khác chính là, bọn họ đích xác là đúng Hắc Sơn lão yêu đã rất bất mãn. Này chút không vừa lòng là theo Hắc Phong Sơn thành lập đến nay một mực tích lũy. Sau đó lại đi qua Lý Huyền Tông không ngừng trợ giúp. Này chút không vừa lòng đã biến thành vết rách. Chỉ cần có một cơ hội, này vết rách liền sẽ bùng nổ. Lưu Vân chân nhân sau khi đi, Bạch Hạc chân nhân nhìn về phía Hắc Phong lĩnh phương hướng. Trong ánh mắt lại là mang theo một tia nghi hoặc, coi như bái tiên sinh thật chính là Lý Huyền Tông an bài ám tử. Hắn yếu như vậy có thể làm cái gì? Lý Huyền Tông lại muốn làm gì? Tu hành giới ở trong có một đầu thiết luật. Cái kia chính là thực lực làm đầu. Mặc kệ ngươi có nhiều ít kinh thiên tính toán. Có bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Chỉ cần thực lực của đối phương có khả năng nghiền ép ngươi. Một bàn tay vỗ xuống tới âm mưu quỷ kế gì sẽ không tan thành mây khói. Quy nguyên cùng kim đan. Đây chính là một đạo khó mà vượt qua hào rộng a. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.